Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 281. Thục Sơn đại kiếp, che mắt tầm mắt dày đặc bụi mù dần dần tản đi. Bị Lý Tiêu Diêu tửu thần chú đánh xuống, phản Thục Sơn liên minh chỉ có mười mấy người còn dáng đứng. Những người còn lại đều là ngổn ngang nằm trên đất. Cụt tay cụt chân cũng không tại số ít, trên căn bản cũng không có sinh tức. Trước xuất thủ đối phó Lý Tiêu Diêu tên kia, giờ phút này kim đan giơ lên hai cánh tay bị tận gốc nổ gãy, nặng như duyên hống huyết dịch nhỏ giọt xuống đất, năng lượng cường đại đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Bộ mặt bắp thịt có chút co quắp. Lôi Tử Diệu thế nào cũng không nghĩ tới một cái trúc cơ tu sĩ có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy. Uy năng, mới vừa nếu không phải hắn kịp thời bảo vệ này mười mấy bối cảnh thâm hậu, tư chất bất phàm đệ tử, Lý Tiêu Diêu một kích sẽ đem trừ hắn trở ra tất cả mọi người đều hết thảy đánh chết. Làm bảo vệ này mười mấy tu sĩ, Lôi Tử Diệu trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Kim đan đại năng thân thể nắm giữ cường đại tự lành năng lực, nhưng là giống như giơ lên hai cánh tay bị tận gốc nổ gãy như vậy thương thế, muốn khỏi hẳn ít nhất đều cần nửa tháng tả hữu thời gian, đồng thời còn phải hao phí không nhỏ chân nguyên. Thụ tử lại dám đem bổn tọa bị thương thành như thế, bổn tọa hôm nay định muốn đích thân rút ra ngươi thần hồn, cho người vĩnh thu dày vò cảm giác nỗi khổ. Nộ quát một tiếng, Lôi Tử Diệu toàn thân khí tức cuồng phóng, hiển nhiên là nộ tới cực điểm. Sử dụng qua tửu thần chú, Lý Tiêu Diêu đã hơi thở mong manh, nửa ngồi phịch ở dạ nguyệt thập phương trên. Đang lúc Lôi Tử Diệu xuất thủ chuẩn bị đem Lý Tiêu Diêu bắt giữ lúc, một đạo kỳ quỷ thân hình nhanh chóng vượt qua Lôi Tử Diệu, cướp trước một bước hướng Lý Tiêu Diêu bắt đi. Thấy lại có thể có người muốn nửa đường tiệt hồ, đã là tràn đầy bụng lửa giận Lôi Tử Diệu sao có thể tùy tiện theo hắn nguyện. Vẫy tay một đạo xương ánh kiếm màu xanh lam đánh trúng đạo nhân ảnh kia. Lôi Tử Diệu thân hình đụng một cái, nhất thời đem người kia cho cản lại. Các hạ không nói một lời liền muốn cướp ta lòng bàn tay đồ vật, có chút không quá thích hợp đi. Nắm lên trước mắt im lặng không lên tiếng, toàn thân bị một món lụa đen bào bảo bọc bóng người, Lôi Tử Diệu cười lạnh nói, thức thời liền tránh ra, nếu không cẩn thận khó giữ được tánh mạng. Lụa đen chi giọng nói của hạ lộ ra già nua, trong lời nói nồng đậm ý uy hiếp, để cho Lôi Tử Diệu rất là căm tức. Dầu gì hắn là như vậy một người kim đan đại năng, hôm nay tới đây đầu tiên là bị Lý Tiêu Diêu ép vạn bất đắc dĩ xuất thủ, sau đó lại bị Lý Tiêu Diêu ngay mặt sát tàn hắn mang đến nhân, thậm chí ngay cả cánh tay hắn đều bị nổ gãy hai cái. Giờ phút này, cái này đột nhiên nhô ra người quần áo đen càng là ngôn ngữ bất thiện trần cảnh cáo hắn. Trong lúc nhất thời Lôi Tử Diệu khí hướng ót, nộ rên một tiếng. Bên trong đan điền một thanh cánh cửa kích cỡ tương đương chạm trổ lam kình đường vân cự kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Ở chỗ cụt tay ngưng tụ hai cái hàn băng cánh tay, Lôi Tử Diệu một nắm chặt bay ra cự kiếm. Này hàn băng ngưng tụ thành cánh tay lại như huyết nhục chi khu như vậy linh hoạt cầm lam kình cự kiếm. Lôi Tử Diệu tiện tay vãn cái kiếm hoa, vù vù gió rét trong nháy mắt mảng lớn mặt đất đông thành hàn băng. Hôm nay sẽ nhìn một chút rốt cuộc là ai khó giữ được tánh mạng. Nanh cười một tiếng, Lôi Tử Diệu vung cự kiếm mang theo cuồn cuộn gió rét dẫn động thiên địa biến sắc hướng người quần áo đen kia lướt đi. Thật là con heo, bị Lôi Tử Diệu hoành ngăn cản một tay, người quần áo đen cũng có chút căm tức, chửi nhỏ một tiếng, trên người lụa đen thoáng một cái thành thiên thượng vạn âm màu xanh lá cây ác hồn gào thét chen chúc mà ra. Lôi Tử Diệu bổ sung thêm lạnh vô cùng xương giá lực cự kiếm, một kiếm càn quét mấy chục âm lục ác hồn liền bị đống kết thành băng vướng mắc, rớt xuống đất vỡ thành mảnh giấy vụn. Cực Hàn Bách Trượng, Lôi Tử Diệu trong tay cự kiếm chợt cắm xuống đất, mảng lớn xương màu trắng băng tích bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đồng thời vô số cây trăm trượng dài rộng to lớn cột băng rậm rạp chằng chịt từ lòng đất chui ra. Ngoài, Thông U Vô Ảnh trầm thấp tiếng lóng một câu, người quần áo đen cùng kia vô số âm lục ác hồn nhất thời hóa thành không có thật thể bóng dáng. Tùy ý những băng này trụ xoay người, cũng không có phân nửa tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.